Chương 336, sự rồi phần một hư không phá vỡ, âm dương hai giới giới hạn trực tiếp bị Trần Xuyên một tay phá vỡ. Âm giới đại điện bên trong quận quân kinh hãi hốt hoảng, thân ảnh hiển lộ ra, chính mở to ánh mắt kinh hãi nhìn xem trên đỉnh đầu phá vỡ không gian lấy xuống cực lớn thủ trưởng cùng Tân gia trong sân Trần Xuyên thân ảnh. Ngay tại Trần Xuyên bên cạnh Tân gia cha con mấy người cũng là trực tiếp rung động, ánh mắt lập tức trợn to, kinh hãi nhìn trước mắt một màn này, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đây là cái dạng gì sức mạnh to lớn. Một tay phía dưới, toàn bộ hư không âm dương đều trong nháy mắt phá vỡ, mà một mực tại trong lòng bọn họ bên trong như là thần minh một dạng quận quân dưới một trường này, càng là hiện ra như là nhỏ yếu sâu kiến một dạng, hoảng sợ thất thố, nhỏ bé giống như trần ai. Trần công tử thủ hạ lưu tình. Thập tứ nương trước tiên theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần, ngay sau đó, nhanh chóng mở miệng hướng Trần Xuyên lên tiếng xin xỏ cho, Trần Xuyên lại là thần sắc bất vi sở động. Ầm ầm. Âm giới bên trong quận quân thần lực biến thành toàn bộ đại điện trực tiếp ầm vang vỡ nát, Trần Xuyên đại thủ rơi xuống, một cái giống như là bóp con chuột một dạng đem quận quân toàn bộ thân ảnh bóp tại trong tay. Ngươi vừa rồi nói ta cái gì? Trần Xuyên mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng hướng quận quân, thản nhiên nói. Ta. Quận quân miệng ngập ngừng, lúng ta lúng túng lại là lại phát không ra một lời. Bởi vì hoảng hốt, toàn bộ bờ môi đều là run rẩy, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem Trần Xuyên. Lúc này, cách đó không xa trong hư không, chợt một đạo người mặc mũ phục như thành hoàng trang phục trung niên nam tử thân ảnh hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ thần thánh uy nghiêm hạo đãng thần uy. Thượng thần cứu ta. Chứng kiến thân ảnh, quận quân nháy mắt giống như trông thấy cứu tinh một dạng, vội vàng mở miệng kêu cứu nói. Im ngay, mắt mù đồ vật. Nam tử nghe vậy lại là lập tức hướng về phía quận quân một tiếng gầm thét, thần sắc trên mặt cực kỳ âm trầm, ngay sau đó nhanh chóng nhìn hướng Trần Xuyên khom người một bái nói. Trần minh chủ thứ tội, là tiểu thần dạy thuộc vô phương, đập vào Trần minh chủ, tiểu thần là sở vương dưới trướng thành Hoàng Nhạc Sơn, phụ trách Quảng Bình cùng xung quanh mấy huyện thành. Bái kiến Trần minh chủ. Lại là nam tử không phải người khác, chính là sở giang vương thủ hạ trưởng quản Quảng Bình thành cùng xung quanh cái khác mấy huyện thành phương viên kéo một cái thành Hoàng. Quận quân đúng là hắn thủ hạ, tại cảm ứng được quận quân bên này mạo phạm đến Trần Xuyên sau đó, hắn liền vội vàng thứ nhất thời gian chạy tới, bởi vì quận quân không biết Trần Xuyên thân phận cùng thực lực, thế nhưng hắn có thể hay không có thể không rõ ràng, đây chính là một tôn thiên nhân trí cường giả, hơn nữa còn là cùng mình cao nhất trên đầu ti sở vương quan hệ tâm đầu ý hợp. Đắc tội Trần Xuyên, đây không phải muốn chết sao, coi như Trần Xuyên không so đo, vạn nhất bị sở vương biết trách tội xuống, quận quân chết sống không quan trọng, mấu chốt là chính hắn làm không tốt, đều phải bị liên lụy. Giờ phút này Nhạc Sơn thật có một loại tại chỗ một trường vỗ chết quận quân xung động, quả nhiên vô tri là họa. Thượng thần. Vốn cho là chứng kiến hy vọng quận quân trực tiếp lại lần nữa ngây người, nhìn xem đối Trần Xuyên kinh sợ Nhạc Sơn, hoàn toàn không nghĩ tới, kết quả thế mà lại là như thế này một cái kết quả. Thành Hoàng đại nhân. Bên cạnh Tân Phụ, Tân Thập Tứ Nương mấy người một đám Tân gia cha con cũng ngây người, nhìn xem đã đến Nhạc Sơn, nhận ra Nhạc Sơn thân phận. Đây chính là Thành Hoàng lão gia, thế nhưng liền là Thành Hoàng lão gia, lại đối Trần Xuyên thế mà cung kính như vậy, thậm chí là kinh sợ, cái kia Trần Xuyên rốt cuộc là dạng gì thân phận. Lúc này Trần Xuyên cũng theo đó mở miệng, nhìn hướng Nhạc Sơn, nghe được đối phương tự báo thân phận là Sở Giang Vương bọn thủ hạ, lúc này mới buông tay cười nói. Nguyên lai là Nhạc Thành Hoàng, thế mà người này là Nhạc Thành Hoàng thủ hạ, cái kia Trần Mũ liền cho Nhạc Thành Hoàng một cái mặt mũi, chuyện này coi như xong đi. Nói xong, Trần Xuyên lúc này mới buông tay ra, hắn vừa rồi là thật có một cái trực tiếp đem cái này quận quân bóp chết ý tưởng, cuối cùng hắn đối cái này quận quân bản thân cũng không có cái gì hào cảm. Thế mà còn dám sau lưng nói mình nói xấu, quả thực tìm đánh, bất quá giờ phút này Nhạc Sơn đã đến, nếu là Sở Giang Vương phía dưới người, cái kia Sở Giang Vương mặt mũi, hắn vẫn là phải cho một cái. Đương nhiên, bây giờ Sở Giang Vương không tại, cho nên ngoài miệng Trần Xuyên nói là cho Nhạc Sơn mặt mũi. Ngôn ngữ loại vật này, nhiều khi coi như lẫn nhau tâm lý đều rõ ràng, thế nhưng nói ra mà nói, chỉ cần hơi biến thông một cái, liền có thể cho người ta không đồng dạng cảm thụ. Nhạc Sơn nghe vậy cũng nhất thời trong lòng tung bay. Đối Trần Xuyên hảo cảm tỏa ra, nghĩ thầm Trần minh chủ thật tại quá nhiều khách khí quá nhiều cho mặt mũi, thiên nhân chi tôn trả lại cho mình cái này tiểu thành hoàng mặt mũi, chính mình cũng không thể không biết tốt xấu. Vội vàng nói, đa tạ Trần minh chủ rộng lòng tha thứ, Trần minh chủ yên tâm, chuyện này tiểu thần đến tiếp sau nhất định cho Trần minh chủ một cái hài lòng bàn giao. Nói xong ánh mắt vừa hung ác nhìn quận quân liếc mắt, mặc dù Trần Xuyên nói được rồi, nhưng đó là Trần Xuyên cho hắn mặt mũi. Chính mình cũng không thể không biết tốt xấu thật sự tính như vậy không cho Trần Xuyên bàn giao. Quận quân nhưng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy sụi lơ tại nguyên chỗ, triệt để hoảng sợ. Nhạc Thành Hoàng khách khí, nếu như thế, Trần Mỗ sự tình cũng xong xuôi, đây cũng là không nhiều quấy rầy xin cáo từ trước. Trần Xuyên lại đối Nhạc Sơn khách khí cười một tiếng, cũng chuẩn bị rời đi. Trần Minh chủ xin cứ tự nhiên. Nhạc Sơn nhanh chóng liền cung kính nói. Tân lão gia, lần này đa tạ khoản đãi, thời điểm cũng đã không còn sớm. Trần Mỗ trước hết cáo từ, có rảnh mà nói sau này lại đến lấy uống trà. Nghe được Trần Xuyên lời này, Tân gia nhiều người cha con lúc này mới theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Tốt tốt tốt, Trần công tử sau này, nếu có rảnh rỗi mà nói, tùy thời hoan nghênh đến ta Tân gia làm khách, chỉ cần Trần công tử không chê bỏ đi thô bỉ đơn sơ là đủ. Tân phụ nói liên tục. Thập tứ cô nương, tu hành, không phải dựa vào hành thiện tích đức đến, mà lại coi như hành thiện, cũng phải cần xem người, một vị thiện, cũng chưa hẳn là thiện, lấy thiện đãi thiện, mới thật sự là thiện. Trái lại, nếu như thiện ác không phân, vô luận thiện ác, tất cả đều thi thiện mà nói, như vậy thiện, chưa chắc là thiện, đối ác thi thiện, nếu như ác giả không thay đổi, ngược lại, bởi vì ngươi thiện để cho nàng sống sót nguy hại đến càng nhiều người, vậy ngươi thiện, vẫn là thiện sao, lấy thiện trợ ác, ngược lại càng ác. Thiện đã là thiện, ác đã là ác, lấy thiện đãi thiện, lấy ác đãi ác, đây mới thực sự là thiện. Trần Xuyên lại nhìn về phía Tân Thập Tứ Nương nói. Thẳng thắn mà nói, Tân Thập Tứ Nương cố sự bên trong, Trần Xuyên không thích quận quân, bởi vì nàng hưởng thụ lấy bách tính hương hỏa, lại mảy may không, giúp bách tính làm việc, nhìn xem Sài Lang Yêu tác ác lại, bởi vì kiêng kỵ Sài Lang Yêu thực lực không dám tự mình động thủ ngăn cản còn miệng đầy cái gì thiên đạo nhân quả. Ngoài miệng nói đường hoàng, thực tế chính là sợ sự tình. Mà lại nàng chính mình tư tâm trợ giúp hậu nhân tác hợp cùng Tân Thập Tứ Nương hôn sự. Kết quả sau cùng Tân gia xảy ra chuyện rồi lại tránh mà không thấy còn nói hết thảy đều là Tân Thập Tứ Nương chính mình gây ra. Dối trá ngụy thần, đây là Trần Xuyên đối cái này quận quân định vị. Thế nhưng đồng dạng, đối với Tân Thập Tứ Nương cái này nữ chính, Trần Xuyên cũng không phải là rất ưa thích, bởi vì quá nhiều thánh mẫu, hữu tâm làm thiện là chuyện tốt. Thế nhưng đối cái gì đều giỏi thay đổi đến, như là thánh mẫu một dạng, vậy coi như chưa chắc là chuyện tốt. Nguyên trong kịch nếu như Tân Thập Tứ Nương hơi sát phạt quả đoán một chút, nàng Tân gia tỉ muội cùng phụ thân bọn người có thể cũng không cần chết, chưa chắc sẽ bị cái kia Sở công tử giết chết. Mà lại nhất loạn là, tại nguyên kịch cố sự sau cùng, đối mặt cái kia giết mình người cả nhà, Tân Thập Tứ Nương thế mà lựa chọn lấy ơn báo án tha thứ đối phương. Trần Xuyên cảm thấy, chính mình nếu là Tân Thập Tứ Nương người nhà, nhất định dưới cửu tuyển chết không nhắm mắt. Mặc dù nguyên kịch cố sự sau cùng, Thập Tứ Nương lấy ơn báo oán cảm hóa cái kia Sở công tử còn hương hòa đắc đạo, Diêm đạo nhân cùng Sài Lang Yêu cũng đồng quy vu tận, nhìn như một cái đại viên mãn kết cục. Thế, nhưng tại Trần Xuyên xem tới, toàn bộ cố sự kịch bản quả thực tam quan bất chính. Loại này tuyên dương lấy ơn báo oán cố sự kịch bản, đối với những cái kia chết đi người quá bất công, nhất là Tân gia những người kia. Dùng đức báo đức, lấy oán báo oán, là thiện cần thường, là ác cần phạt, đây mới là chính xác giá trị quan. Tựa như vĩ đại vĩ nhân nói, tương quan đồng chí, chúng ta muốn vào xuân bầu trời một dạng ấm áp, tương quan địch nhân, chúng ta muốn vào ngày đông giá rét một dạng lánh khốc. Tân Thập Tứ Nương tâm thần rung một cái, nhìn xem Trần Xuyên, đã thấy Trần Xuyên ánh mắt đã nhìn hướng bên cạnh Thập Cửu. Sau này, nếu là muốn đến Ngân Xuyên Thành chơi mà nói, có thể tới Ngân Xuyên Thành tìm ta, báo lên danh hiệu ta liền sẽ có người mang ngươi tìm ta. Sau cùng trước khi đi, Trần Xuyên lại nhìn về phía Tân Thập Cửu nói, Tân gia một đám tỉ muội bên trong, Tân Thập Cửu niên cấp nhỏ nhất, thoạt nhìn cũng chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, tính cách cũng có chút thuần chân ngu xuẩn, bất quá cái này ngu xuẩn bộ dáng, nhìn xem ngược lại là thật đáng yêu, Trần Xuyên ngược lại thích nhất, cảm thấy đem Tân Thập Cửu coi là sủng vật dưỡng khẳng định không tệ. TCVaudio.net